chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1417 xúc phạm thiên đạo. Tiểu tử thúi, da lại ngứa sao, từ Đồ Phong xem ra tới. Tiểu tử này là trong lòng thật sự không thoải mái, không bồi hắn đánh một trận. Hôm nay nói nhi nhân ra còn có thể thật không cho, nhưng hắn cũng không tức giận nổi tới, có như vậy để ý nhiều nha đầu người. Hắn chỉ biết cao hứng, lập tức không nói hai lời. Bắt đầu cùng Tiểu Bạch ở giữa không trung đánh lên, mấy cái hiệp xuống dưới. Hao phí không ít thời gian, Từ Đồ Phong bắt đầu không kiên nhẫn. Bàn tay vung lên, ở đây tất cả mọi người tại chỗ biến mất, bao gồm phía trước những cái đó tìm cha Cố Nam Tích đám. Người, không hề nghi ngờ, bị quét nhập tiên cung, toàn bộ Đào Hoa Tiên Điện chỉ còn lại có Từ Đồ Phong một mình một người. Trần Thanh Thanh nghe được bên ngoài an tĩnh xuống dưới, chạy nhanh trên giường quy quy củ củ ngồi xong, Từ Đồ Phong đạp bộ đi vào tới, nhìn đến trên giường cái đỏ thẫm khăn voan nha đầu, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới, ta nha đầu. Ta tới, Từ Đồ Phong đi qua, đem Trần Thanh Thanh chặn ngang bế lên, rồi sau đó đi ra cung điện, toàn bộ hành trình. Trần Thanh Thanh đều thực an tĩnh, tiên ngoài điện, vẫn luôn cột lấy một đóa đỏ thẫm hoa thần quy, ngồi xổm nơi đó, xem như đón dâu thần thú tiên cung. Tiểu Bạch lại náo loạn lên, Từ Đồ Phong ngươi cẩu nhật, phóng lão tử đi ra ngoài, gian lận làm đến ngươi này phân thượng, cũng thật là không ai, chạy nhanh, phóng ta đi ra ngoài, ta không náo loạn, làm ta tự mình đưa gả đi, ta phải làm Thanh Thanh tọa kỵ. Từ Đồ Phong, lúc này mới đem người toàn bộ đều thả ra, đoàn người ồn ào nói, ngọa tao, Từ Đồ Phong. Cùng bọn lão tử ngấm ngầm giở trò a. Từ Đồ Phong nhướng mày nói, tiên cung cũng là ta thực lực một loại, gì nói âm dương, hảo, đừng náo loạn, giờ lành chậm trễ, sẽ không may mắn. Mọi người lập tức thu hồi chơi đùa tâm tư, Tiểu Bạch trực tiếp hóa thành hình người, đi qua đi đem thần quy trên cổ đỏ thẫm hoa, đưa tới chính mình trên cổ. Hóa thành long thân bay đến Trần Thanh Thanh trước người, hơi có chút thương cảm nói. Thanh Thanh, đi lên, ta, vì ngươi đưa gả. Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót nói. Hảo, rồi sau đó bò đi lên, Tiểu Bạch chủ động đi đến Từ Đồ Phong trước người nói. Từ Đồ Phong, ta tái ngươi, Từ Đồ Phong cũng ứng tiếng nói. Hảo, hai người một người cưỡi một con rồng, hướng tới thiên cung chạy đi, mọi người sôi nổi tế ra thần khí, theo đi lên, giờ phút này, thiên cung một trận náo nhiệt phi phàm, toàn bộ thiên giới. Yêu tộc, thần tộc, thượng cổ ma tộc, có uy tín danh dự nhiệm vụ đều tới, hai bên bạn bè thân thích yêu tộc những cái đó không thế nào rời. Núi môn chủng tộc nhóm, đều tới, Thái Nguyên Thiên Tôn, Giao Trì Tiên Tử, Tiên Đoán Nhất Tộc, Thượng Thần Thư Viện Hiệu Trưởng, Lão Sư, Tiền Giới Học Viện Hiệu Trưởng Đại Nhân, Dương Duệ bọn họ. Tất cả đều tới thiên cung. Này vẫn là từ trước tới nay. Lần đầu tiên như vậy náo nhiệt, thần quân cùng thần hậu chủ trì đại cục. Trường hợp thượng nhân tuy nhiều, lại một chút đều không loạn, bị an bài thật sự có trật tự, mắt thấy. Phương xa không trung, hai điều cự long bay tới, trong đó một con trên cổ còn treo một đóa đỏ thẫm hoa, mọi người liền biết. Đây là đón dâu đội ngũ, đã trở lại, mọi người đồng thời ra đại điện, xem náo nhiệt đi, không ít thiên cung các tiên tử. Đều cầm lãng hoa, ra tới giải hoa, ở đầy trời hoa hồng cánh chung. Trần Thanh Thanh cùng Từ Đồ Phong nắm tay lên sân khấu, từ giữa không chung. Bay múa đến mặt đất, rồi sau đó, hướng tới trong cung điện, đi đến, mọi người đều bị bọn họ trên người áo cưới cấp hấp dẫn tầm mắt, không xem mặt, quang xem người, xem quần áo, liền cảm thấy mỹ đến kinh người. Trần Thanh Thanh cái khăn voan đỏ còn hảo, nhìn không tới nhan giá trị, Từ Đồ Phong kia yêu nghiệt khuôn mặt, phối hợp màu đỏ rực hỉ phục, dáng người quyến rũ tới rồi cực hạn. Chỉ cảm thấy, ở đây trung tiên tử, đều không kịp hắn một phần mười, này nhan giá trị cũng là không ai, người nói ngươi một đại nam nhân. Lớn lên sao đẹp làm gì a? Nhưng thần quân cùng thần hậu chính là nhan giá trị cao người. Thần chủ lớn lên giống thần hậu, kia Tư Dung, thật là cao siêu chút. Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh. Cùng nhau tiến vào đại điện, liền có người mở miệng nói. Giờ lành đã đến, bắt đầu hành lễ, ngay sau đó, mọi người liền nghe thấy bên ngoài thiên lôi cuồn cuộn không ngừng. Trong lúc nhất thời, đều ngây ngẩn cả người, sao lại thế này? Bên ngoài lập tức có người tới đưa tin, bẩm báo thần quân thần hậu, thiên đạo tựa hồ nổi giận, thần quân thần hậu sắc mặt ngưng trọng nói, đi, đi ra ngoài nhìn xem, rồi sau đó, ở đây mọi người, đều tụ tập tới rồi đại điện ở ngoài, nhìn xa không trung, chi gian, ngày đó mây đen dày đặc, thiên lôi cuồn cuộn, nổ vang giống nhau rung động, trời giận. Đáy lòng mọi người đều kinh hồn táng đảm khởi, Tư Đồ Phong nắm Trần Thanh Thanh tay. Nhìn lên không trung, sắc mặt ngưng trọng nói, ông trời có gì bất mãn, thiên lôi trực tiếp giáng đến cùng ta liền hảo. Hôm nay này hôn, ta tất nhiên sẽ kết. Nói, liền buông lỏng ra Trần Thanh Thanh tay, đi đại điện ở ngoài ở giữa chỗ, rời xa đám người, sợ các tân khách bị lan đến gần, Trần Thanh Thanh. Không yên tâm muốn giữ chặt hắn, lại không có giữ chặt trong lòng, bắt đầu nôn nóng khởi, muốn xốc lên màu đỏ khăn voan. Lại bị yêu hậu ngăn cản nói, nha đầu, không thể, hôn lễ chưa thành, xốc lên khăn voan chính là thực không may mắn sự tình. Trần Thanh Thanh ẩn nhẫn xuống dưới, lại dựa vào thần thức, quan sát trước mắt hết thảy, kia thiên lôi, tựa hồ thật sự thực tức giận. Đổ ập xuống thiên lôi, liền hướng tới Tư Đồ Phong bổ xuống dưới, mọi người trợn mắt cứng họng nhìn trước mắt hết thảy. Quả thực, không bị thiên đạo tán thành hôn nhân, là muốn thừa nhận thiên phạt cũng không biết, này trừng phạt sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, một chút tiếp theo một chút. Trần Thanh Thanh tâm đều phải phách luống cuống, muốn lao ra đi cùng hắn cùng nhau thừa nhận, lại bị yêu vương yêu hậu. Thần quân thần hậu. Cực lực ngăn trở nha đầu, có mang đâu, nghĩ nhiều tưởng trong bụng hài tử, Tiểu Phong hắn có thể, Trần Thanh Thanh trực tiếp tại chỗ lắc mình không thấy. Đi tiên cung, Bạch Chiêu còn ở tu luyện chung, không có thức tỉnh, nàng cũng bất chấp khác, Bạch Chiêu. Cầu cứu, Tư Đồ Phong ở bị sét đánh, trời giận, lần này thiên lôi khẳng định không phải giống nhau thiên lôi. Không chừng mệnh đều phải cấp phách không có. Bạch Chiêu, lại là một chút phản ứng đều không có tựa, còn trầm sâm ở chính mình tu luyện trạng thái chung, Trần Thanh Thanh vội la lên. Bạch Chiêu, thời khắc mấu chốt, chúng ta không thể rớt dây xích. Nhưng Bạch Chiêu, vẫn là không có phản ứng, Trần Thanh Thanh không thể nề hà. Sợ Tư Đồ Phong xảy ra chuyện, liền trước ra tiên cung, muốn đích thân nhìn chằm chằm. Nếu không... Không yên tâm, Tư Đồ Phong bị thiên lôi phách đến miệng phun máu tươi. Lại như cũ ở thừa nhận ta làm sai sự tình. Phạt ta liền hảo, không cần liên lụy ta nha đầu. Đem xong trọng trừng phạt, toàn bộ đều tích lũy tới rồi hắn một người trên người. Đi thừa nhận, mọi người, đều trong lòng run sợ nhìn một màn này, ni ma quả thực thiên mệnh không thể trái a. Này nếu là người khác. Thật sự liền phải bị đánh chết, lại một đám thiên lôi cuồn cuộn. Không ngừng hướng tới Tư Đồ Phong phách qua đi. Tốc độ cực nhanh, liền cho người ta hòa hoãn hạ thời gian đều không có. Tư Đồ Phong cả người bị thiên lôi vây quanh. Hết chương.